Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 464, bắt đầu huấn luyện. Góc truyện audio.com. Đội ngũ thành lập gồm 10 thành viên với Turan tạm thời làm đội trưởng, sau một hồi chuẩn bị thì lên đường hướng tới vị trí mà đội khiên xám trông thấy con sinh vật dị biến hình người lần cuối cùng. Pangon vốn được Turan yêu cầu ở lại tĩnh dưỡng, nhưng cậu ta nhất quyết muốn được đi cùng cả đội. Để thuyết phục Turan, Pangon thậm chí sử dụng luôn một bình thuốc hồi phục khí huyết thánh cấp. Thứ thuốc mà giá một bình phải trên dưới 40.000 sen. Chuyện như vậy, Turan cũng không tiện phản đối Pangon nữa. Vì tình trạng cậu ta sau khi uống thuốc quả thật là đủ điều kiện để tham gia chuyến đi lần này. Dĩ nhiên, trước đó nó phải khiển trách cậu ta một hồi. Nhấn mạnh rằng không được sử dụng vật phẩm một cách vô tội vạ như thế thêm lần nữa. Có tiền là một chuyện, sử dụng phung phí vẫn không thể chấp nhận được. Mục đích của chuyến du hành đã được trao đổi với mọi thành viên trong đội. Và có vẻ như mọi người đều đồng ý với sắp xếp của Turan. Họ hẳn là còn chưa từ bỏ mong muốn đánh giết con sinh vật dị biến hình người. Nhưng cũng là không có cách. Một đội ngũ gồm 10 du hành giả đều chưa đột phá giới hạn thần cấp 15. Muốn đánh bại một con quái hàng tinh anh cấp độ 20 là không thể nào. Dù sao thì chẳng phải ai cũng được như tên Damin ấy. Quá trình di chuyển kéo dài đến hơn nửa giờ đồng hồ. Lại tốn thêm chừng 15 phút nữa để truy tìm con sinh vật dị biến hình người. Tuy nhiên, tổ đội của Turan hoàn toàn không tìm ra được chút dấu vết nào của con quái. Turan không lấy đó làm lạ. Con sinh vật dị biến vốn dĩ là tìm tới chỗ của Athenia thông qua cách nào đấy. Giờ mất dấu con mồi của mình thì rời đi cũng là điều dễ hiểu. Nếu muốn chắc chắn tìm được con quái, e rằng phải nhờ tới kẻ đã gây ra mớ rắc rối ngày hôm nay. Chỉ là không tìm thấy con sinh vật dị biến, Turan khó mà an lòng được. Nếu cả nhóm đang chiến đấu với quái trùm của phó bản mà con quái đột nhiên xuất hiện thì quả không còn gì tồi tệ hơn. Hay để tôi huy động những người khác đi tìm, Athenia đề nghị, quá nguy hiểm. Turan phản đối, cô hẳn biết rõ con sinh vật dị biến hình người đó là con quái ở đẳng cấp nào, thế giờ phải làm sao, Sela thắc mắc. Hơi suy nghĩ trong giây lát, Turan đáp, trước mắt đến chỗ quái trùm đã. Tùy tình huống mà hành động. Theo quyết định đó của Turan, tổ đội 10 người liền chuyển hướng về phía phòng quái trùm. Trên đường đi, mọi người vẫn không ngừng dò xét xem có dấu vết nào của con sinh vật dị biến hình người kia. Chỉ tiếc là chẳng có phát hiện nào. Phòng quái trùm của phó bản, vùng đất hoang tàn, nằm ở khu vực phía đông đông bắc. Nơi đây tương đối đặc thù với những phần còn sót lại rõ ràng của một thành phố lớn. Với một vài tòa nhà vừa và nhỏ thậm chí còn chưa có sụp đổ. Ngoài ra, chủng quái chiếm phần lớn ở đây là sinh vật dị biến. Mặc dù hầu hết chúng đều là sinh vật dị biến lỗi. Nhưng vì số lượng khổng lồ nên cũng không tránh khỏi được một vài con trội xuất hiện. Turan nghi ngờ rằng ba con sinh vật dị biến trội bất ngờ đến gây khó khăn cho đội khiên xám đều là tới từ đây. Nơi này cách chỗ nhóm Athenia chiến đấu không quá xa. Trùng hợp lại là nơi duy nhất có thể tìm gặp được nhiều hơn hai con sinh vật dị biến trội cùng lúc trong phó bản. Cho dù kẻ mang ý đồ xấu kia có mưu mẹo và tài giỏi đến mức nào đi chẳng nữa thì cũng chẳng đủ tự tin dẫn dụ lần lượt từng con quái đến cùng một vị trí, hoặc là đối phương có nhiều một người, và đồng thời hoạt động. Vấn đề là để đạt được mục đích như đã xảy ra yêu cầu tính đồng bộ cao. Cũng phải đảm bảo rằng không có bất kỳ chỗ nào xảy ra sơ sót. Khả năng thật quá thấp để tính đến. Suy tính theo hướng này, những kẻ tình nghi liền đã lộ rõ. Nhưng Turan không buồn quan tâm tới đối phương. Tin chắc Athenia hay cả Vrm nếu muốn đều có thể lập tức truy xét ra. Giờ, nó cần tập trung vào chuyện đánh bại quái trùm hơn, do thám thế nào. Turan hỏi, chỉ có một con sinh vật dị biến trội trong khu vực gần đây. Người trả lời là Nam Cung Thủ. Cậu ta đang phát huy khả năng quan sát ưu việt của mình. Lát sau, sát thủ của nhóm cũng quay trở về, cho ra kết quả không khác Nam Cung Thủ là bao, đồng thời xác nhận rằng không có mối đe dọa lớn nào từ các tòa nhà và những đống đổ nát xung quanh, chỉ có một. Turan nói nhỏ, hai mày nhăn lại, trường hợp chỉ có duy nhất một con sinh vật dị biến trội ở khu vực này là rất hiếm. Thường sẽ là 3 tới 4 con, đôi khi sẽ là 5. Phó bản không yêu cầu phải tiêu diệt tất cả chúng trước khi đấu với quái trùm. Nhưng vì lý do thuận tiện, các đội ngũ tham gia càn quét đều sẽ lần lượt hạ sát hết chúng. Con sinh vật dị biến trội được phát hiện là một con hình người. Nhưng khác với con mà nhóm Athenia đã đụng độ, con này chỉ có cấp độ là 18, sở hữu bàn tay phải đã hóa cứng trông như một tảng kim loại. Do sức nặng từ bàn tay bị biến đổi, con quái di chuyển tương đối khó khăn, có vẻ không khó đối phó. Có phải vì vậy mà đám tìm tới Athenia chỉ có 3 con? Chấm, Turan nghĩ thầm, lại nhanh chóng bỏ qua. Nó không nên bị phân tâm lúc này, một mình cậu giải quyết con quái được chứ, Turan hỏi. Nam Cung Thủ nhíu mày nhìn Turan, thấy ánh mắt nghiêm túc của nó thì ra vẻ suy nghĩ một lúc. Đáp, quả thật con quái di chuyển không dễ dàng. Nếu tôi chọn được vị trí thuận lợi thì có thể từ từ bào mòn sinh lực của nó. Tuy nhiên, về mặt thời gian, e là phải mất cả ngày đấy. Cậu thì sao? Turan quay sang cậu sát thủ, không thể. Đòn tấn công của tôi chỉ có hiệu quả đột phát ban đầu. Sau đó gần như chắc chắn rơi vào thế yếu. Chưa kể đến, tôi cảm nhận được lượng sinh lực của con quái là rất cao. Turan gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng. Sau đó, nó tiếp tục hỏi câu tương tự với từng thành viên trong nhóm. Những người tự tin có thể một mình đánh bại con sinh vật dị biến trội kia chỉ có Athenia, Pangon và Nam Pháp Sư. Đây là một cơ hội tốt. Vậy nên Turan liền để cho anh chàng Pháp Sư tiến lên. Cậu ta sở hữu khả năng gây sát thương liên tục đáng kể. Chỉ là đảm bảo bản thân an toàn cho tới khi mục tiêu cạn kiệt sinh lực thì không hề dễ. Dù sao thì khác với Nam Cung Thủ, anh chàng Pháp Sư khó mà đánh trúng được mục tiêu nếu ở khoảng cách quá xa. Lại nói, ma pháp của cậu ta đánh ra sau khi đi được một đoạn nhất định đều sẽ mất đi phần lớn hiệu quả, những con quái khác thì sao? Nam Pháp Sư hỏi. Cậu muốn thế nào? Turan hỏi lại. Đối phương nghệch mặt ra. Cậu ta hoàn toàn không tính đến việc lo liệu đám quái xung quanh. Kỳ thực, những con quái ở đủ gần con sinh vật dị biến trội kia để bị lôi vào chiến đấu không nhiều. Và vì là sinh vật dị biến lỗi, chúng rất yếu, chẳng đáng lo ngại. Tuy nhiên, để một pháp sư chuyên về tấn công đơn thể liên tục phải đối phó với cả đám thì thật chẳng thông minh chút nào. Cậu ta hẳn sẽ cạn kiệt ma năng trước khi đụng tới được mục tiêu chính. Càng chẳng nói tới chuyện hạ sát. Turan không trông chờ gì nhiều ở anh chàng pháp sư. Athenia là người đã đề cử cậu ta nên nó muốn xem thử một chút cậu ta có khả năng gì đáng chú ý mà nó chưa biết. Nhưng xem ra là Turan đã nghĩ nhiều. Kỹ năng thông hiểu của nó vẫn là đáng tin cậy hơn cả. Sela, có tôi. Sela lên tiếng ngay khi được gọi. Cô ta trông có vẻ hào hứng. Dù đã báo trước rằng chính mình không đủ khả năng một mình giải quyết con sinh vật dị biến trội kia, giúp cậu ta một tay. Turan nói hai người hẳn là đủ rồi chứ, tôi đoán là được. Giữ an toàn cho cậu ta trong một khoảng thời gian không quá khó. Tuy nhiên, nếu có biến cố gì thì... Sela đưa ánh mắt cầu mong tới Turan. Làm nó dùng mình ớn lạnh. Nó thật chẳng hiểu nổi cô ta cố tỏ ra như vậy là đang muốn làm cái gì. Mọi người dĩ nhiên sẽ không để cả hai bị nguy hiểm. Turan bảo nhưng để người thứ ba nhúng tay vào thì tôi sẽ không đánh giá cao. Nói trắng ra thì, thất bại. Theo một cách hiểu nhất định thì Turan là đang giao cho Sela và anh chàng Pháp sư một bài tập. Buổi huấn luyện coi như đã bắt đầu. Những thành viên trong nhóm nhanh chóng nắm bắt được ý của Turan. Bầu không khí theo đó dần có sự chuyển biến. Có lẽ là về hướng tích cực. Và không làm nó thất vọng. Chỉ chốc Athenia đã lên tiếng, nếu vậy, tôi và Corao sẽ đi dọn dẹp đám quái ở phía tây, đi đi. Turan gật nhẹ đầu đáp. Corao chính là tên của nam cung thủ. Cậu ta đi cùng với Athenia không mang lại bao nhiêu sự trợ giúp. Chủ yếu thay cô ta kiểm soát tình hình khi bản thân đang bị cuốn vào trong chiến đấu. Cặp đôi này ngược lại là đáng tin cậy nhất trong tất cả tôi. Pangon lên tiếng, nhìn ngang nhìn dọc, dường như muốn tham gia chiến đấu luôn. Lại chưa thể quyết định được ai sẽ đi cùng mình, đi với Liot. Turan nói bảo vệ cô ta. Không cần thiết thì không được phép dùng tới lời cầu khấn, rõ. Pangon dõng dạc đáp, cũng liền cùng cô gái cầu khấn di chuyển. Bài tập dành cho cậu ta có chút khác biệt với mọi người. Dù sao thì bản thân cậu ta quá mạnh, lại dễ dàng bị chiến ý làm nhòa lý trí. Để cậu ta chú ý bảo vệ một người hẳn sẽ giúp ích được. Hai cặp còn lại là nam sát thủ với cô nàng võ sư Tina. Turan thì đi cùng với thuật sư tên Beniet. Tuy nhiên, chỉ có cặp sát thủ và võ sư là tham gia chiến đấu mà thôi. Hai người còn lại bao gồm cả nó sẽ đảm nhiệm vai trò quan sát và ra tay hỗ trợ nếu có gì bất trắc xảy ra. Nhà tôi ba đời viết truyện, chỉ sợ những người không đọc truyện của tôi thôi. Nếu đọc, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Cách chương.